Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, náo mâu thuẫn. Khỏa, không thu hoạch được một hạt nào. Nhìn lên trước mặt vây đứng một vòng phái phái Mát Nguyệt Ngà Cẩn Nhi bọn người. Cam Cốc Vũ một mặt không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi đều không phải là thứ nhất trời trồng hoa màu. Tùy tiện cắm hai bụi cỏ còn có thể mọc ra từ đến đâu. Đây là tình huống như thế nào? Chúng ta cũng hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra a. Đều theo chiếu ngươi giáo án bên trong phương pháp đang gieo trồng. Phái phái cũng là một mặt uể oải, bên cạnh Hoa Hướng Dương còn thu hoạch không ít đâu. Nhưng kia đậu phộng chỉ gặp nở hoa không thấy kết quả. Thúc đẩy sinh trưởng thành một đống cỏ khô cũng không thấy kết quả. Đợi lát nữa, Cam Cốc Vũ nghe được một chút ý tứ. Chỉ nở hoa không kết quả. Đúng vậy a, đám người cùng nhau gật đầu. Ngà Cẩn Nhi một mặt ủy khuất. Ta còn chuyên môn lưu ý qua đậu phộng thụ phấn phương thức. Người giáo án bên trên giấy trắng mực đen viết từ hoa truyền phấn. Ta mới khiến cho mọi người không có khai thác nhân công thụ phấn. Cam Cốc Vũ biểu lộ trong nháy. Mắt trở nên cổ quái. Vội vàng móc ra bản thân giáo án. Lật đến giáo thụ đậu phộng trồng trọt kia một chương tiết tinh tế đọc một lần. Sau đó, nét mặt của hắn trở nên trước nay chưa từng có địa xấu hổ. Gặp hắn này tấm từ bầy ô long biểu lộ. Phái phái cũng biến đến bắt đầu cẩn thận. Cái kia, ngẫu nhiên ra một lần sai cũng không có gì a. Sửa chữa tới liền tốt. Mát Nguyệt cũng vội vàng tỏ thái độ. Ta chờ một lúc mang mọi người một lần nữa đi trồng một gốc dạ. Ngươi ở bên cạnh chỉ đạo một cái đi. Chỉ có Ngà Cẩn Nhi nhếch miệng. Lão sư, dạy học muốn chặt chẽ cẩn thận a. Thôi, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu không cho truy cứu. Tranh thủ thời gian lại kiểm tra một lần mình giáo án. Nhìn xem còn có không có sơ hở đi. Ách, các ngươi khả năng hiểu lầm. Cam Cốc Vũ xấu hổ nói. Giáo án sai lầm ngược lại là không có. Bất quá ta trong biên chế viết thời điểm nghĩ đương nhiên một điểm. Chỉ nhấn mạnh trồng trọt kỹ thuật. Liên quan tới đậu phộng giới thiệu. Ta vốn là dự định phóng tới trên lớp học tới nói. Cho nên giáo án bên trên liền có sơ hở. Đám người nghe vậy. Tương hỗ liếc nhau một cái. Sau đó nhìn về phía Cam Cốc Vũ cùng kêu lên hỏi. Cho nên. Cam Cốc Vũ xấu hổ cười một tiếng. Các ngươi hẳn là còn không biết. Đậu phộng trái cây là trưởng dưới đất a. Đám người cùng nhau lắc lắc đầu. Lập tức tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Thần mã. Như thế nào như thế nào. Ta nói hẳn là trước đào vài cọng cây ra. Mình tìm xem nguyên nhân a. Nhìn xem một chỗ khô héo đậu phộng cây. Ngà Cẩn Nhi bất mãn nói. Không phải nói cái gì muốn giữ lại đồng ruộng nguyên dạng. Chờ lão sư trở về lại tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân. Nếu là sớm nghe ta, vấn đề này sớm giải quyết, chúng ta cũng không cần nói nhau nhau nhiều ngày như vậy. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Mát Nguyệt lập tức trách móc trở về. Phái phái làm ra quyết định như vậy là ổn thỏa nhất. Bây giờ Tiểu Cốc Vũ trở về, vấn đề giải quyết, không phải cũng phù hợp ban sơ mong muốn sao? Ỷ vào mình nhiều học một chút hoa quả khô liền có thể sức lực khoe khoang. Thật chán. Tốt. Có tự hành thăm dò hiểu biết chính xác tinh thần. Kia là chuyện tốt. Cam Cốc Vũ liếc một cái cúi đầu không nói phái phái. Đánh gãy song phương cãi lộn. Bất quá lần này. Chủ yếu vẫn là ta sơ sẩy. Xem ra cái này đoạn thì ở giữa. Mọi người đối ta vẫn còn có chút mê tín mà. Mặc dù tại nghiên cứu khoa học bên trên chúng ta không đề xướng mê tín quyền uy. Bất quá năng được người sùng bái. Kỳ thật ta tư trong lòng vẫn là thật cao hứng. Đương nhiên, về sau đang giáo án biên soạn bên trên. Ta sẽ càng thêm chặt chẽ cẩn thận một chút. Sẽ không lại cô phụ mọi người đối tín nhiệm của ta. Ngà Cẩn Nhi nghe vậy. Lườm phái phái cùng Mát Nguyệt một chút. Giật xuống khóe miệng không tiếp tục nói chuyện. Mà phái phái thì là ngẩng đầu nhìn Cam Cốc Vũ một chút. Sau đó lại lần nữa cúi đầu. Cam Cốc Vũ giả giả không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cười lấy nói ra. Hôm nay coi như là học bù đi. đậu phộng này a hơi đặc biệt. Mặc dù cũng là họ đậu thực vật, nhưng là trên mặt đất nở hoa, dưới mặt đất kết quả. Không giống đậu nành như thế trực tiếp tại đầu cành mọc ra quả đậu tới. Tạo thành cái tình huống này nguyên nhân là đậu phộng tại thụ phấn về sau. Tử phòng sẽ phát dục thành một cái hướng địa sinh trưởng quả châm. Lập tức đâm vào tầng đất 1 đến 3 tấc sâu. Sau đó lại nằm ngang phát dục thành quả. Nguyên lai là dạng này. Ngà Cẩn Nhi giật mình nhẹ gật đầu. Cư nhiên hoàn có dạng này thực vật đâu. Đậu phộng loại này tập tính tại toàn bộ thực vật giới đều thuộc về tương đối hiếm thấy. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Lại nhìn về phía Phái Phái. Nhà đầu kia, người biết vì cái gì đậu phộng quả châm muốn chui vào trong đất mới có thể trưởng thành quả sao? A, Phái Phái rõ ràng không quan tâm. Nghe thấy Cam Cốc Vũ chủ động đáp lời cái này mới thức tỉnh. Đầu tiên là một mặt mờ mịt, sau đó lại trở nên hoảng loạn lên. Ngà Cẩn Nhi mỉm cười, đoạt đáp, là bởi vì đậu phộng quả cần hấp thu thổ nhưỡng bên trong chất dinh dưỡng mới có thể phát sinh dục thành thục a. Cam Cốc Vũ gặp cử động của mình hoàn toàn làm ra phản hiệu quả, không khỏi thầm mắng mình một tiếng, tranh thủ thời gian giảng hòa nói, kỳ thật đây chỉ là bên trong một cái nhân tố mà thôi. Đã từng có tiên hiền làm qua thí nghiệm, đem đậu phộng quả châm để vào thông sáng không trong bình, không để cho chui vào trong đất, dù là trong bình có đầy đủ dịch dinh dưỡng, quả châm cũng không cách nào trưởng thành quả giáp. Nhưng nếu là tương na cái bình đổi thành che nắng, kia quả châm liền có thể to ra kết quả. Nói rõ tại ảnh hưởng kết quả rất nhiều nhân tố bên trong, hắc ám tác dụng trọng yếu nhất. Nếu như các ngươi cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, không xuống mổ quả châm chỉ lại không ngừng duỗi dài, nhưng không kết giáp, đã to ra tử phòng, thậm chí là phát dục bên trong ấu giáp. Nếu như lộ ra cũng sẽ đình chỉ sinh trưởng, chỉ có đóng thổ sau mới có thể tiếp tục phát dục. Đương nhiên, đậu phộng quả châm cùng quả còn có cùng loại căn công năng, có thể từ thổ nhưỡng bên trong hấp thu trình độ cùng chất dinh dưỡng. Quả cần thiết canxi, chủ yếu chính là dựa vào quả châm cùng quả từ thổ nhưỡng bên trong tự hành thu lấy. Nếu như kết giáp trong lớp đất thiếu canxi, kia quả giáp phát dục liền sẽ bị ngăn trở, dễ dàng xuất hiện không quả. Bất quá rất rõ ràng, những lời này liền không thích hợp bây giờ nói. Cam Cốc Vũ hướng phía đồng ruộng giơ tay lên một cái. Thổ lũng lập tức hướng ra phía ngoài lật lên. Từng thanh đậu phộng cũng theo đó bị đỉnh ra tầng đất. Hắn cẩn thận nhìn lên. A, kỳ thật thu hoạch còn không ít mà. Tất cả mọi người phụ một tay. Đem đậu phộng nhận lấy đi a. Mát Nguyệt tỷ ngươi đi theo ta một chút. Trồng trọt căn cứ bên kia có chút việc nghĩ làm phiền ngươi. Úc, Mát Nguyệt lên tiếng. Cái này liền đi theo Cam Cốc Vũ đi đầu rời đi. Bất quá tại trước khi đi, nàng vẫn không quên chừng Ngà Cẩn Nhi một chút. Ta rời đi cái này đoạn thì ở giữa. Phái Phái cùng Ngà Cẩn Nhi trở mặt rồi. Cam Cốc Vũ đem Mát Nguyệt kéo đến không ai địa phương. Cái này mới rốt cục hỏi ra lời. Ta nhớ được trước kia hai người bọn họ quan hệ vẫn được a. Đề cập cái này, Mát Nguyệt liền giận không chỗ phát tiết. Cái kia Ngà Cẩn Nhi, từ khi thành ngươi chân truyền, cả ngày liền diễu võ dương oai. Căn bản không đem chúng ta để vào mắt, mặc kệ chúng ta làm cái gì, nàng đều muốn tới chất vấn một phen. Phái Phái bất quá là muốn đợi ngươi trở về lại xử lý đậu phộng địa sự tình. Cũng là bị nàng một hồi lâu chế nhạo. Nói cái gì, không có nghiên cứu khoa học tố dưỡng. Thật sự là tức chết ta rồi. Mặc dù Mát Nguyệt tìm từ khuynh hướng tính rất rõ ràng, nhưng Cam Cốc Vũ vẫn là từ trong lời nói của nàng phân tích ra sự tình đại khái từ đầu đến cuối. Nghĩ nghĩ nhân tiện nói, cái này Ngà Cẩn Nhi liền là quá mức chăm chỉ một chút. Tốt a, quay đầu ta sẽ an ủi một chút Phái Phái. Cách làm của nàng vốn là không sai, thực không nên trách móc nặng nề nàng. Ta liền nói là như thế này mà. Mát Nguyệt lập tức phụ họa nói. Tiểu Cốc Vũ ngươi cũng thế. Từ lúc cùng y Mạt tiểu thư đính hôn đến nay, ngươi một mực tại chạy ngược chạy xuôi. Có phải hay không có chút vắng vẻ Phái Phái rồi? đứa bé kia một mực không đủ tự tin, người lại tương đối mẫn cảm, người nhưng phải lưu ý lấy một chút. Cam Cốc Vũ gấp vội vàng gật đầu. Ta biết, vậy được, làm phiền ngươi giúp ta cho nàng truyền một lời. Liền nói ta tại ký túc xá đợi nàng. Mát Nguyệt lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Thành đi, vậy ta đi. Cam Cốc Vũ xông nàng cảm kích cười một tiếng. Cái này liền quay người rời đi. Chưa xong còn tiếp. PS, cảm tạ Dracula bá tước nguyệt phiếu. Tiếp tục cầu các loại duy trì rồi tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.